Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 328, thần trộm quốc tế chẳng qua cũng chỉ là tên trộm mà thôi. 91-7. Góc truyện audio.com. Tái ta im nghĩ đến vài chuyện em phải tìm Đông Phương Tuyết để xác minh. Về phần thiếu gia trực hệ nhà họ Nam Cung đó, anh tiếp tục tra nhé. Từ chi bên nhà họ Nam Cung, hoặc bắt tay từ hai chị em nhà Nam Cung, chỉ cần tra được tên thì dễ quá rồi. Cứ vậy đi, em cúp máy trước. Không đợi lệnh hồ ly nói gì, Nguyệt Trì là cúp điện thoại. Thiếu niên bên đầu điện thoại kia nghe thấy tiếng tốt tốt truyền đến chỉ có thể cười khổ, cười thê lương mà châm chọc. Đông Phương Tuyết đã từng nói chỉ có quan hệ hợp tác với Nam Cung Tĩnh, mà Đông Phương Tuyết kiêu ngạo tuyệt đối không dễ dàng hợp tác với người khác. Như vậy trong lúc này, thêm vào sự đối đãi đặc biệt Đông Phương Tuyết dành cho Nam Cung Tĩnh, nhất định có một vài chuyện cô không biết. Mà Nam Cung Tĩnh họ Nam Cung, thiếu gia trực hệ nhà Nam Cung biến mất không còn tăm tích, điều này nghĩa là sao? Nam Cung Huyên, Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Giả, Nguyệt Trì là có trực giác nhạy bén, trực giác này thường có hiệu quả đặc biệt thời khắc mấu chốt. Lần này, cô hết lòng tin tưởng rằng cô không nghĩ lầm. Nhưng chưa có chứng cứ xác thực mà thôi. Nghĩ ngợi rồi lại nghĩ ngợi. Công việc bí mật của Nam Cung Huyên là kẻ trộm, mà Nam Cung Giả là người tu đạo, Nam Cung Tĩnh là người nắm giữ gia tộc Nam Cung. Không điều tra được công việc bí mật của cô ta, như vậy dựa theo sự bất thường này, Nam Cung Tĩnh rất có thể là người tu đạo. Nếu Nguyệt Trì là không sự đề phòng và nhạy cảm do đã từng làm đặc công, một người bình thường không thể suy đoán như vậy được. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trì lạc chợt tỉnh táo hẳn ra. Cô đoán không lầm, nhất định không lầm. Mặc dù Nguyệt Trì là không làm tổng giác độc lạc tinh lâu rồi, người bên trong cũng đã đổi đi đổi lại, nhưng đích thân Nguyệt Trì lạc đến thì vẫn có người biết thân phận cô, hơn nữa còn cung kính hành lễ với cô. Lễ tân cũng đổi mấy người rồi. Lần trước Nguyệt Trì là gọi điện thoại đến, nhân viên lễ tân cũng không thấy người thật chỉ là một cái tên, dĩ nhiên sẽ không để trong lòng. Cách chương.